Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1379, khúc đàn nhi quyết sách 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ngồi một hồi, khúc đàn nhi ném một cái kim tệ, mang theo uống đến khuôn mặt nhỏ gò má đỏ bừng Tiểu Lân rời đi. Mấy ngày sau, Triển lão đầu mang theo mấy cái tộc lão, còn có đích hệ tử đệ, cuối cùng đem những cái kia cướp đến đồ vật, cùng thương hội tồn kho bên trong nguyên bản hàng hóa, đều sửa sang lại đi ra. Bên trong có nhiều thứ là mang không đi, cũng tồn không bao lâu, đều phân loại cất giữ tốt. Khúc đàn nhi sở dĩ không có gấp như vậy đi, tự nhiên, còn muốn làm một chuyện. Thế là, 3 ngày sau, Hải Lan thương hội đan phường khai trương. Cũng tại trên cửa chính dán ra bố cáo. Đại khai ý tứ là thương hội đem không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Đan phường khai trương chỉ có 3 ngày, muốn mua sắm muốn nhanh chóng. Bởi vì trước mấy ngày các đại thương hội bị cướp sạch, khan hiếm đan dược thị trường bất thình lình được bổ sung. Đây chính là thiên đại tin tức tốt. Thương hội đan phường vừa mở, không cần bao lâu, lập tức tràn vào một nhóm võ giả. Khi bọn hắn thấy một lần đan dược giá cả đều bị điều bên trên 3 thành lúc, không khỏi ngược lại rút một luồng lương khí. Có thể là không mua cũng không thể. Đan dược là cứu mạng đồ vật, ít phòng thân cũng ít một phần an toàn. Coi như thế mới đặt lên đan dược, vẫn là bị tranh mua trống không. Không cần nửa khắc đồng hồ, thiếu hàng lập tức liền sẽ bổ sung. Nguồn cung cấp giống như là liên tục không ngừng bày đi lên. 3 ngày đan phường, mặc kệ là đan dược gì, đều bị tranh mua trống không. Hải Lan thương hội lần này kiếm được đầy bồn đầy bát, đầy túi. Bất quá, 3 ngày các đại thương hội đều âm thầm phái người đến điều tra. Chỉ là, bình đổi, đan dược bán, cũng tìm không được là nhà ai. Những này ngu xuẩn, khúc đàn nhi cười, tại đan phường bên trong. Khúc đàn nhi sớm đem mấy tên thần sắc khả nghi người chọc đi ra. Thật coi là đến cha, có thể cha ra cái gì? Coi như cha ra cái gì lại như thế nào? Không bỏ ra nổi chứng cứ. Nguyên bản, đan dược cái này, giữ lại cũng không sợ bán không rơi. Tại Mộc Đan Thành cũng còn có Hải Lan thương hội chi nhánh. Cái kia một gian, là nàng duy nhất dự định giữ lại một chỗ. Tiếp cận Tây vực xâm lâm, đan phường sinh ý một mực là nóng nhất. Có đan dược, cũng có thể ở bên kia tiêu thụ. Chỉ là, trước mắt bên này thiếu hàng. So bình thường giá cả cao hơn 3 thành. Không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Có tiền người nào cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Huống chi, một cái đại gia tộc cũng phải dựa vào tiền để duy trì. Đan phường thị quan, hôm sau, tức là một hồi công khai đấu giá hội. Thời gian giới hạn 1 ngày. Nghe nói có thú đan, còn có bí thuật, công pháp, linh dược, khí bảo các loại. Lên giá đều là so thị trường giá cả kém một nửa. Liên quan tới ngày xưa tiến vào phòng đấu giá thủ tục, hết thảy giản lược, vào sân người giao một cái kim tệ là đủ. Đập đồ vật là một tay giao hàng một tay giao tiền. Tại chỗ giao xong, ngày đó, tràng diện nóng nảy, cơ hồ tất cả hàng hóa đều so dự đoán giá trị bán được tốt. Nguyên nhân là Triển gia an bài nắm rất ra sức. Toàn bộ ngày, lớn nhất làm cho người kinh ngạc không phải đấu giá hội đồ vật đều cho bán tốt giá tiền, mà là, như thế nhiều người phòng đấu giá, nhân viên như vậy hỗn tạp, Triển gia cũng không có cái gì để ý tới. Những vốn là đó liền thanh danh không tốt lắm người mua, bất thình lình an phận xuống tới, vậy mà không có một người nháo sự. Tình huống này, phi thường dị thường, làm nguyên bản muốn xem kịch mấy cái thương gia, biệt khuất vô cùng, rõ ràng có đến vài lần. Hiện trường kém chút bởi vì 2 phe đấu giá tranh giá cả bắt đầu đánh. Lại tại muốn bạt kiếm nỏ trương lúc, Bất thình lình an tĩnh lại. Ngoan giống như tiểu miêu đồng dạng. Triển ra người cảm thấy. Cái này quả thực là theo lý thường đương nhiên. Toàn trường bên trên. Không chỉ có Triển lão đầu tọa chấn. Khúc đàn nhi cũng tại. Mà nguyên nhân thực sự. Chỉ có những cái kia kém chút nháo lên sự tình người mới biết. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.